Chị đạo hữu thân mến, ngày hôm nay tàng thư Phật học .net xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn tác phẩm Phật học thường thức Tâm Minh Lê Đình Thám. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Chị đạo hữu thân mến, ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn tác phẩm Phật học thường thức Tâm Minh Lê Đình Thám. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phần đầu tiên, lời giới thiệu. Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, một khuôn mặt lớn của Phật giáo Việt Nam cận đại, đã dành trọn thời gian hơn 40 năm nghiên cứu giáo lý Phật Đà, đã góp sức đắc lực vào sự nghiệp hoằng dương chánh pháp cho sự hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam từ những năm 30 thế kỷ 20. Mặc dù bác sĩ qua đời đã lâu, nhưng tên tuổi và hành trạng của bác sĩ vẫn được chư tôn thiền đức trong giáo hội và toàn thể Phật tử vô cùng tưởng nhớ và biết ơn. Tập sách Phật học thường thức này được viết vào những năm cuối đời của một quãng đời tận tụy hy sinh vì đạo vì đời của bác sĩ, mà theo lời tựa là nhằm giúp đỡ các bạn sơ cơ học hiểu dễ dàng hơn tam tạng kinh điển của Phật giáo. Quả vậy, tập sách Phật học thường thức gồm những bài viết cơ bản về giáo lý của Đức Bổn Sư, rõ ràng, đơn giản, chuẩn xác trong nội dung lẫn hình thức. Tuy vậy, đúng như tinh thần Phật học, cái cơ bản đơn giản lại thường mang sẵn tính chất thâm sâu di diệu, cho nên chúng tôi thiết nghĩ tập sách nhỏ này không chỉ dành cho các bạn sơ cơ mà còn cần thiết cho các bạn tăng ni sinh các trường Phật học cơ bản và trường cao cấp Phật học, mà những người muốn nghiên cứu Phật học cao hơn cũng có thể cần đến nó. Thật thế, bên cạnh những bài có vẻ đơn giản như thiện ác, tam quy, ngũ giới, tứ ân, còn có những bài gợi sự cần thiết lưu tâm nghiên cứu như các bài về nhân quả, nghiệp báo, tứ đế, thập nhị nhân duyên, bể đạo học mênh mông, Phật điển cao như núi. Tất cả cũng chỉ nhằm soi tỏ cái giáo lý cơ bản của Đức Phật cho đúng đắn trong một mức độ nội dung, với một hình thức như thế nào cho phù hợp với từng đối tượng. Chẳng những đòi hỏi một công phu ổn định, một kiến thức sâu rộng, mà còn cần đến một nghệ thuật diễn dịch, một phương pháp sư phạm dẫn dàng. Công việc khó khăn tế nhị này đã được bác sĩ Lê Đình Thám thực hiện một cách rốt ráo trong việc phục vụ đạo pháp của mình, mà cuốn Phật học thường thức ra mắt bạn đọc hôm nay là một bằng chứng. Thực hiện ý định của Hội đồng Quản trị viên nghiên cứu Phật học Việt Nam là sẽ ấn hành lần lượt các tác phẩm của bác sĩ Lê Đình Thám. Khi có hoàn cảnh thuận tiện, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam khởi đầu bằng cuốn Phật học thường thức này. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả. Phật lịch 2535, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Bây giờ sẽ là lời tác giả. Chư Phật theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp. Căn cơ của chúng sinh có sai khác. Đối với những người chỉ mong muốn hưởng phúc thế gian, trong cõi người hoặc trên các cõi trời, thì Phật dạy về nhân thừa và thiên thừa. Đối với những người chỉ mong muốn hưởng phúc thế gian, trong cõi người hoặc trên các cõi trời, thì Phật dạy về nhân thừa và thiên thừa. Đối với những người mong cầu chống được giải thoát khỏi sự sống chết, thì Phật dạy về thanh văn thừa và duyên giác thừa. Riêng đối với những người có lòng từ bi rộng lớn, mong muốn độ khắp chúng sinh, đồng thành Phật đạo, thành Phật, dạy về Bồ Tát thừa, tức Đại thừa. Nhưng mặc dầu theo căn cơ, Phật dạy những pháp môn thích hợp, Phật vẫn không rời bản nguyện, muốn cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. Nên cả những phép nhân thừa, thiên thừa của đạo Phật cũng rất khác với lối tu của ngoại đạo, và đều là một bước trên con đường tu hành đi đến quả Phật. Sự khác nhau giữa năm thừa là ở các thừa dưới, Phật phát triển nhiều những đạo lý thông thường và chỉ nói lược về những đạo lý cao sâu. Ngược lại, ở các thừa trên, Phật phát triển nhiều những đạo lý cao sâu và chỉ nói lược về những đạo lý cao sâu. Ngược lại, ở các thừa trên, Phật phát triển nhiều về những đạo lý cao sâu và chỉ nói lược về những đạo lý thông thường. Vì thế, những người có căn cơ đại thừa cũng có thể tu hành theo nhân thừa, thiên thừa, đi sâu vào những đạo lý chi diệu của các thừa ấy và chứng được những quả vị tam hiền thập thánh của Bồ Tát thừa. Ví dụ như thọ phép tam quy và nhất tâm quy y tự tính tam bảo, hoặc tu phép thập thiện mà đoạn trừ si mê đến cội gốc, thì vẫn có thể minh tâm kiến tánh. Ngược lại, cũng có người tu học Bồ Tát thừa nhưng căn cơ quá thấp kém, thì cuối cùng cũng chỉ được những quả nhân thừa mà thôi. Lại có những vị tu học Bồ Tát thừa nhưng cứ hiểu chữ nào nghĩa nấy, không đi sâu vào đệ nhất nghĩa đế, thì cũng chỉ chứng được những quả vị thanh văn. Và chính hai chữ thanh văn cũng có nghĩa là nghe tiếng nói chứ không nghe đạo lý. Lại cũng có vị tu tập theo đạo lý pháp giới trùng trùng chuyên khởi mà chỉ chứng được những quả vị của duyên giác thừa, vì quá thiên về tự giác mà không giác được đại nguyện giác tha rộng lớn. Xét như vậy thì rõ việc chia ra năm thừa chỉ là phương tiện, chứ không phải có những tranh giới nhất định giữa thừa này và thừa khác. Huống nữa, việc học hỏi chu đáo nhân thừa và thiên thừa cũng là cơ sở để hiểu rõ đạo lý các thừa trên. Thì càng nhận biết nhân, thiên thừa cũng là một bước trên con đường viên thành Phật đạo. Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp, mà chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi. Các bạn sẽ thấy Phật pháp là một giáo lý hoàn chỉnh, đi từ chỗ thấp đến chỗ cao, và nếu chưa hiểu rõ về nhân thừa, thiên thừa thì cũng khó lòng hiểu được những đạo lý cao xa của các thừa trên. Chúng tôi đặc biệt chú ý các bài nhân quả và nghiệp báo, vì các bạn khó tìm những đoạn tổng hợp đầy đủ những đạo lý nào trong các kinh điển. Chúng tôi trông mong sự giới thiệu sơ lược đạo lý của Phật trong các bài Phật học thường thức sẽ giúp cho các bạn sơ cơ học hiểu dễ hơn tam tạng kinh điển của Phật giáo, làm cho chúng tôi được dịp báo ơn Tam Bảo trong muôn một. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Viết xong tại chùa Quảng Bá, Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1965. Tâm Minh, Lê Đình Thám.